Chương 44, biết thời gian thần vật đêm nay dạ, không có ánh trăng, trời u ám, thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện quang, đây là muốn trời mưa khúc nhạc dạo. Lưu Phong đứng tại thư phòng bên cửa sổ, nhìn qua đen như mực đêm tối, không khỏi có Chu Tờ xuất thần, đứng phía sau Ni Khả, Mìn Nạ cùng An Lị. Mìn Nạ quay đầu nhìn về phía Ni Khả, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm, thiếu gia đã cái dạng này nửa giờ, nàng sợ hiền lành thiếu gia sẽ hay nấy. Ni Khả không lời lắc đầu, nàng biết thiếu gia rất nhiều kế hoạch, biết thiếu gia không phải tại hay nấy, kia là đang suy tư một số việc, hay là tại bố cục đi. An Lị miệng nhỏ hàm chứa một cái kẹo que, là nàng theo Mìn Nạ dưới gối đầu giành được, nàng ngẹo đầu ngắm nhìn Ni Khả, lại nhìn mắt Lưu Phong bóng lưng, chỉ cảm thấy quan hệ của hai người không đơn giản. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, ai cũng không nói gì, đều đang đợi. Ba nhờ một đạo tiếng đập cửa tỉnh lại yên tĩnh thư phòng, khi lấy được cho phép sau khi đi vào mệnh lệnh, Ngưu Bôn nhanh chân lưu tinh đi vào thư phòng. Bang bang thiết giáp tiếng va chạm vang lên, Ngưu Bôn đem hắn kỵ sĩ khôi giáp mặc vào. Tối nay là phủ thành chủ lần thứ nhất động binh thời gian, quảng chi hắn không cần tự thân lên trận, cũng phải làm tốt thời gian chiến tranh chuẩn bị. Thời đại này kỵ sĩ khôi giáp, là giáp lưới làm chủ, chính là loại kia dùng dây kém chế tạo thành vòng tròn nhỏ, từng cái vòng tròn nhỏ bộ lên giáp lưới. Mà Ngưu Bôn mặc chính là một loại khác khôi giáp, là giáp lưới tiến giai bản, toàn thân kỵ sĩ khôi giáp, đều là dùng thật mỏng sắt lá chế tạo thành ống tròn, lại lắp giáp mà thành. Đây chỉ có đại quý tộc kỵ sĩ mới có thể mặc nổi, phí tổn 10 phần đắt đỏ, một bộ kỵ sĩ khôi giáp, chế tạo thời gian 10 phần dài dằng dặc, muốn tinh xảo thợ rèn, dùng thời gian nửa năm, mới có thể chế tạo ra một bộ kỵ sĩ khôi giáp. Khuyết điểm chính là phòng hộ năng lực, cầm đao chém đi xuống, lập tức liền có thể phá phòng, hành động phương diện QNZ không trôi chảy. Ưu điểm chính là, kỵ sĩ khôi giáp có thế toàn phương vị bảo hộ kỵ sĩ, khôi giáp QNZ sẽ không rất nặng, chỉ có 15 nhiều kg tả hữu. Nhưng đối với thời kỳ này vũ lực tới nói, kỵ sĩ khôi giáp chính là đứng đầu nhất trang bị, có thể hoàn mỹ ngăn trở cùng tiễn xạ kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gặp được Lưu Phong quân đội, trang bị phản khúc cùng, nỏ quân dụng, đặc thù mũi tên quân đội, sẽ để cho mặc kỵ sĩ khôi giáp kỵ sĩ hoài nghi nhân sinh. Thời kỳ này, nhưng không có trọng giáp khái niệm, giáp lưới, kỵ sĩ khôi giáp đều là giáp nhẹ, mà Lưu Phong đã để người chế tạo bản giáp, là dựa theo địa cầu cổ đại rõ ràng quăng giáp, ô chủ y giáp, bộ binh giáp đẳng. Tiến thêm một bước cải cách. Thiếu gia, chiến lang đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất kích. Ngưu Bôn túc sát no y những người kia hành tung đây này không đi để lọt tin tức đi. Lưu Phong thanh âm bình tĩnh vang lên. Không có, những người kia một chút cũng không có phát giác được. Ngưu Bôn trầm giọng nói, trong mắt lóe ra sát ý, vậy liền để bọn hắn động thủ đi, một chút sâu mọt cũng nên thanh lý đi. Lưu Phong khoát tay háo. Rõ Ngưu Bôn hành lễ, sau đó nhanh chân lưu tình đi, hắn muốn đi nhìn chằm chằm điểm, những tay mơ này nhóm cũng không thể phạm sai lầm, nhường thiếu gia thất vọng, hắn nhưng là muốn giết người. Thiếu gia, muốn không cần ta xuất thủ Mìn Nạ bị tức phân lây nhiễm, nhỏ giọng hỏi. Lưu Phong lắc đầu, khẽ cười nói, những cái kia đều là tạ binh, là cho chiến lang luyện binh, nhường ngươi xuất thủ coi như xem trọng bọn hắn. Mìn Nạ trên thực tế QNZ không quá muốn đi, dù sao thiếu gia an toàn mới là trọng yếu nhất. Trong quân doanh, chiến lang tiểu đội đặc chủng đã võ trang đầy đủ chuẩn bị xong, bọn hắn bây giờ đang ở chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Thương thương thương xa xa truyền đến thiết giáp tiếng va chạm, nhường tân khắc bọn người tinh thần cao độ tập trung lại. Ngưu Bôn đi vào 8 người trước mặt, hắn lăng lệ nhãn thần quét mắt 8 người, lạnh lùng nói, nhiệm vụ tối nay không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết làm thế nào, hy vọng các ngươi đừng cho thiếu gia thất vọng. 8 người không nói một lời, chỉ là lâu dài đi săn sát ý lơ đãng phát ra, đại biểu cho quyết tâm của bọn hắn. Mục tiêu tình báo đều ở nơi này, các ngươi chỉ có 10 phút chuẩn bị. Ngưu Bôn đem một văn kiện đưa cho tân khắc, phía trên đều là nhiệm vụ mục tiêu tin tức cùng phương thức xử lý. Tạm thời mới cho 8 người tình báo, cũng là một khảo nghiệm. Tân Khắc không nói một lời tiếp nhận văn kiện, lập tức xem xét bắt đầu. Trải qua mấy ngày ban đêm văn hóa khóa mấy người, có chút chữ không biết, QNZ lập tức thỉnh giáo Ngưu Bôn. 10 phút rất nhanh liền đi qua, Tân Khắc 8 người đem văn kiện cho thiêu hủy, lại một lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, liền rời đi quân doanh. Ngưu Bôn từ miệng trong túi thận trọng móc ra một cái đồng hồ đeo tay, nhìn qua phía trên thời gian về sau, lại thận trọng thả lại trong túi, còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ túi. Cái này gọi đồng hồ thần vật, thế nhưng là thiếu gia cho hắn, có thế tinh chuẩn biết thời gian thần vật, cho Ngưu Bôn 1.000 nở kim tệ, hắn QNZ không đổi. Hắn cả đời này, đều đã là thiếu gia, không, hẳn là hắn cái này cả nhà mệnh, đều là thiếu gia. Người A vì cái gì liền không vừa lòng đây này thiếu gia tốt như vậy quý tộc, các ngươi cũng dám đến nhớ thương, thật sự là ngại mệnh quá dài. Ngưu Bôn nhìn qua đen như mực dạ, không khỏi phất, vài bóng người lặng yên im ắng tiến vào hắc ám bên trong. Song trọng bảo hiểm, là hắn từ nhỏ ra chỗ đó học được, nếu như chiến lang tiểu đội đặc chủng thất bại, cái này một nhóm người chính là tuyệt sát.